Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322. Hợp lực 7 tập đoàn tài chính lớn, một kẻ ăn mặc Âu phục vóc người không cao người trung niên đi tới. Nhìn thấy Hát đi sau cúi người chào thật sâu. Hát đi tiên sinh chào ngài, ta là Nhật chú Mỹ đại sứ Kato Ryozo, rất vinh hạnh bái phỏng ngài. Biết ngài được ủy nhiệm làm Nhật Bản kinh tế đặc sứ. Chính phủ Nhật Bản vạn phần cao hứng. Chờ mong ngài sớm ngày đi đến Nhật Bản đối với nước ta tiến hành kinh tế chỉ đạo. Hát đi gật gù. Ta lần này đi Nhật Bản có mấy hạng nhiệm vụ. Một là giải quyết Nhật Bản kinh tế khó khăn hiện trạng. Hai là giám sát chấp hành kinh tế chính sách thực thi tình huống. Ba là đối với Nhật Bản ngày sau kinh tế hướng đi làm ra chỉ đạo. Ta đối với Nhật Bản kinh tế hiện trạng cũng không phải hiểu rất rõ. Xin mời ở ta đi đến Nhật Bản trước. Cung cấp Nhật Bản hiện tại sở hữu xí nghiệp danh sách cùng tình hình. Nhất định phải chân thực cùng tỉ mỉ. Chuyện này đối với chỉ đạo rất tất yếu. Đại sứ Kato Ryozo mau mau cúc cung. Vâng, ta vậy thì thông báo trong nước chuẩn bị tư liệu. Không biết đặc sứ tiên sinh lúc nào đi Nhật Bản. Chúng ta thật chuẩn bị sớm. Còn muốn chờ nhất đằng, ta lần này đi Nhật Bản, không chỉ là kinh tế chỉ đạo, cũng sẽ mang đi đầu tư, giải quyết kinh tế khó khăn tình hình. Người nên cũng biết, Quốc hội phủ quyết Nhật Bản năm đầu viện trợ, vẫn thỉnh cầu viện trợ cũng không phải là thượng sách, tự giúp mình tự cứu mới là phương pháp chính xác. Hiện tại Nhật Bản sản nghiệp tình huống đê mê, ta xem một chút có thể không thuyết phục hắn tập đoàn tài chính đi Nhật Bản đầu tư. Như vậy có thể kéo động Nhật Bản kinh tế. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại sứ Kato Ryozo đại hỉ. Là như vậy à? Vậy thì thật là rất cảm tạ Hát đi tiên sinh. Vì là Nhật Bản dân chúng bôn ba. Ta chờ chân thành cảm kích. Nói lại là một cái sâu sắc cúc cung. Hát đi nhẹ nhàng nở nụ cười. Có thể thuyết phục bọn họ đi Nhật Bản khảo sát sản nghiệp là một chuyện. Có thể không lưu lại bọn họ lại là một chuyện khác. Các ngươi phải hiểu, cơ hội lần này hiếm thấy. Vì lẽ đó, sau khi trở về để chính phủ lại thu dọn một phần đầu tư xí nghiệp danh sách đi ra. Thuận tiện những xí nghiệp này đến Nhật Bản hậu tiến hành đầu tư. Chúng ta đang tiến hành châu Âu. Đầu tư lúc, hắn châu Âu quốc gia cũng là như vậy làm cho. Ta hy vọng Nhật Bản phương diện biểu hiện ra thành ý. Bởi vì khả năng này là cơ hội duy nhất. Là Hát đi các hạ. Lời của ngài ta nhất định báo cho thủ tướng. Đại sứ Kato Ryozo cúi người chào nói. Máy bay hạ xuống ở New York sân bay. Hát đi đi xuống máy bay. Liền nhìn thấy David Rockefeller đứng ở ô tô bên. Hát đi cười tiến lên hai người ôm ấp một hồi. Cảm tạ ngươi tới đón ta David. Hát đi nói. Từ lần trước Johnson tổng thống nhậm chức tiệc rượu. Chúng ta đã có 4-5 tháng không thấy. Lên xe, chúng ta tìm một chỗ cố gắng tâm sự. David Rockefeller nói. David Rockefeller ở Manhattan trên đảo có một tòa tiểu trang viên. Tuy rằng không lớn, có thể ở tấc đất tấc vàng Manhattan đảo có một tòa như vậy trang viên đã phi thường hiếm thấy. Hơn nữa nơi này còn chưa là David chính thức nhà. Hắn thê tử hài tử cũng không ở nơi này. Đây chỉ là công tác khác lúc nghỉ ngơi trụ sở. David Rockefeller cho Hát đi rót một chén rượu. Hai người ngồi ở sân dưới bóng cây. Nhóm vệ sĩ gia đình đứng xa xa. Hát đi, chúng ta ở Hồng Kông đầu tư có thể hay không mất hết vốn liếng? David tới liền hỏi. Hắn nói tự nhiên là hối phong ngân hàng. Ta nghe nói ngươi mấy tháng này vẫn ở Hồng Kông. Hơn nữa lại tiến hành rồi rất nhiều đầu tư. Ngươi có nắm chắc không? Ta chỉ có thể nói. Một nửa năm, Hát đi nhún nhún vai nói. Được rồi, chuyện như vậy không ai có thể cầm được chuẩn. Ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao lại dự định đi Nhật Bản. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi nâng đỡ Nhật Bản kinh tế. Ta nhưng là biết ngươi từng ở châu Á chiến đấu. Kẻ địch chính là người Nhật Bản. Hơn nữa còn bị người Nhật Bản viên đạn quán thủng lồng ngực. David nói, Hát đi cười cợt, Mục đích của ta rất đơn giản. Tự nhiên chính là kiếm tiền. Ta cảm thấy đến sau này Nhật Bản gặp có rất lớn kiếm tiền cơ hội. Vì lẽ đó chuẩn bị quá khứ. Còn trở thành kinh tế đặc sứ. Đây là cái bất ngờ. Ta cùng Johnson Tổng thống cho tới chuẩn bị đi Nhật Bản đầu tư. Thu mua bên kia sản nghiệp. Có thể sẽ liên quan đến chính phủ giam giữ vật tư. Người biết chính phủ đối với Nhật Bản thực thi kinh tế trừng phạt kiểm soát. Tách ra Nhật Bản tập đoàn tài chính. Tịch thu rất nhiều sản nghiệp cùng cơ khí. Ta dự định thu mua lại đây. Đương nhiên phải cùng hắn nói một tiếng. Sau đó cho tới Nhật Bản kinh tế. Ở thực hành deadline sau. Nhật Bản kinh tế lại lần nữa bị đả kích. Càng thêm đê mê. Ta tra xét một hồi con số. Năm ngoái một năm Nhật Bản công nghiệp giá trị tổng sản lượng mới 58 triệu đô la Mỹ. Mà quý này còn không bằng năm ngoái đồng kỳ. Nhật Bản hiện tại lương thực thiếu. Kinh tế nghiêm trọng suy yếu. Chính phủ Nhật Bản thỉnh cầu chính phủ chúng ta tiếp tục viện trợ cùng nâng đỡ. Có thể Johnson Tổng thống rất hiển nhiên không muốn lại hướng về Nhật Bản đầu tiên. Vì lẽ đó từ chối bọn họ. Ta lần này đưa ra đi Nhật Bản. Johnson Tổng thống cảm thấy thôi. Ta đi đầu tư cũng coi như là đối với Nhật Bản thỉnh cầu có một cái đáp lại. Liền cho ta lấy một cái đặc sứ danh hiệu. Vì lẽ đó ta xem như là giữa tư nhân bán chính thức tính chất. Hát đi cười giải thích. Hóa ra là như vậy. Có điều ngươi đi Nhật Bản đầu tư. Ngươi cảm thấy đến Nhật Bản kinh tế có giá trị đầu tư sao? David Rockefeller hỏi. Ngươi có hay không thế giới bản đồ? Hoặc là mô hình địa cầu? Hát đi nói. Đương nhiên là có. Ta thư phòng liền mang theo bản đồ. Còn có một cái đại mô hình địa cầu. Ta không có chuyện gì liền thích xem bản đồ. David nói. Đi ngươi thư phòng. Hai người đi tới thư phòng. David nói không sai. Hắn cái này mô hình địa cầu vẫn đúng là lớn. Gần như cao bằng một người. Chế tác cực kỳ tinh xảo. Vừa nhìn liền biết giá cả không ít. Hát đi chuyển động mô hình địa cầu đến phương Đông. Sau đó cho David chỉ phương Đông tinh cùng Xô Viết vị trí. Lại cùng David nói rồi một hồi phương Đông chiến sự. Cuối cùng nói ra lý do của chính mình. David lần này rõ ràng. Nói như vậy, Nhật Bản đem sẽ biến thành một viên rất trọng yếu quân cờ. David chợt nói. Không sai, vì lẽ đó tương lai nhằm vào hắn nghiêm quản chính sách sẽ thả ra. Một cái nắm giữ 80 triệu nhân khẩu quốc gia. Hơn nữa nắm giữ hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống. Muốn khôi phục lại thực là rất dễ dàng. Ta dám không nói ra được 10 năm. Chúng ta đầu tư tuyệt đối sẽ tăng gấp đôi. Thậm chí càng cao hơn. Hát đi dùng khẳng định giọng nói. Hừm, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Thậm chí so với ngươi phán đoán Hồng Kông đầu tư càng có lòng tin. David nói. Hát đi có chút bất đắc dĩ. Cái tên này đối với Hồng Kông đầu tư vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Hồng Kông xác thực rất nguy hiểm. Trên căn bản không có mấy người xem trọng. Có thể mình có thể nói cho hắn chính mình hiểu biết tương lai à? Hát đi mau mau chuyển đổi đề tài. David, ta có một ý tưởng. Nếu muốn đầu tư Nhật Bản, vậy sẽ phải tận lực làm được khống chế. Bằng không rất có thể chờ bọn hắn khôi phục như cũ. Gặp xoay đầu lại trục xuất chúng ta. Nhược thời điểm tự nhiên hoan nghênh ngươi đầu tư. Có thể chờ hắn trở nên mạnh mẽ. Lòng người liền sẽ thay đổi. Tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi ngươi khống chế. Thậm chí trục xuất ngươi thôn phệ ngươi. Chuyện như vậy ở trên thương trường chỗ nào cũng có. Đây vì tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Vậy ngươi muốn làm thế nào? David hỏi, ta nghĩ tận lực nhiều dẫn người tới, nắm giữ bên kia hạt nhân sản nghiệp, mặc dù bên kia khôi phục, cũng không dám tùy ý sinh ra tâm tư khác, còn có địa phương xí nghiệp có quật khởi, chúng ta có thể hợp lực đem hắn đè chết, duy trì chúng ta thời gian dài ưu thế, bằng không chúng ta làm lên thị trường, trái lại khiến người khác lấy đi thị trường, này không phù hợp chúng ta lợi ích theo đuổi. David trầm ngâm một chút, kêu lên hắn tập đoàn tài chính sao? Ta có thể hỗ trợ liên lạc một chút. Thành tựu Rockefeller gia tộc một thành viên. David không có để Hát đi thất vọng. Hắn liên hệ Morgan tập đoàn tài chính, Cleveland tập đoàn tài chính, Texas tập đoàn tài chính, DuPont tập đoàn tài chính, Mellon tập đoàn tài chính. Tuy rằng đến không phải trưởng môn nhân, nhưng cũng là gia tộc trọng yếu đối tác. Tỷ như Morgan tập đoàn tài chính đến chính là Harrow, Stanley. Morgan thản lợi mặt sau Stanley chính là bọn họ gia tộc dòng họ. Rất nhiều người cho rằng 10 tập đoàn tài chính lớn nhất định sẽ đúng vô cùng lập. Dù sao muốn tranh cướp thị trường, tranh cướp chính trị tài nguyên. Thực tình huống thật là, giữa bọn họ vừa có tranh cướp cũng có hợp tác. Hơn nữa là hợp tác lớn hơn nhiều so với tranh cướp. Cũng không phải là người ngoài tưởng tượng đối lập lợi hại như vậy. Tỷ như Morgan, chiếm cứ phố Wall một nửa Giang Sơn. Có thể cũng từng tìm Rockefeller mượn trả tiền. Tỷ như Cleveland tập đoàn tài chính, bọn họ bản thân tài chính kém một chút, xoay sở tài chính chủ yếu đối tượng chính là Morgan, Rockefeller cùng Mellon, cộng đồng nắm giữ vài nhà sắt thép công ty, Goodyear lốp xe, Rockefeller, Chicago cùng Cleveland tập đoàn tài chính cộng đồng khống chế, Texas tập đoàn tài chính dầu mỏ sản nghiệp cùng Rockefeller hợp tác. Những này tập đoàn tài chính rất nhiều đều tồn tại lợi ích giao nhau. Phương diện chính trị cũng giống như thế. Đề cử tổng thống cũng không ngừng một nhà tập đoàn tài chính. Nói thật, đối với Rockefeller như vậy lâu năm tập đoàn tài chính gia tộc giao thiệp cùng sức hiệu triệu. HD phi thường ước ao. Có điều không liên quan. Ta mới vừa cất bước. Ta còn trẻ, tương lai có hy vọng. Ngay ở đây vì Rockefeller tiểu trang viên, HD nhận thức mấy vị đến từ tập đoàn tài chính đối tác. Đối với HD, tuy rằng HD là thuộc về gần đây quật khởi nhân vật, nhưng bọn họ không ai dám xem thường. Có thể lấy sức một người ngăn ngắn mấy năm tài sản đạt đến vài tỷ, cũng trở thành California tập đoàn tài chính đối tác, giúp đỡ Johnson tổng thống liên nhiệm. Nếu như có người ôm ngạo mạn cùng thành kiến thái độ xem HD, cái kia là phi thường không sáng suốt hành vi. Bọn họ những này ở thương trường rèn luyện nhiều năm nhân tài sẽ không như vậy vô tri. Davy Rockefeller xin mời HD lên tiếng. HD lại lần nữa trình bày quan điểm của chính mình. Từ thế chiến thứ hai kết thúc thế giới tân cách cục bắt đầu nói về hai cực thế giới, chiến tranh lạnh đối kháng. Nhật Bản vị trí địa lý, bản thân cơ sở, dự đoán Nhật Bản tương lai kinh tế sẽ một lần nữa quật khởi. Nói thật, đối với Nhật Bản cái kia quốc gia, chúng ta muốn vẫn duy trì cảnh giác. Bọn họ là một cái chán nản lúc thấp kém, phát tài lúc tùy tiện dân tộc. Điểm này từ thế chiến thứ hai bên trong biểu hiện liền có thể nhìn ra. Cũng có rất nhiều lịch sử gia đưa ra cái này phân tích. Ta nghĩ xin mời mọi người cùng nhau đối với Nhật Bản tiến hành đầu tư, chính là muốn đại gia toàn vị trí khống chế Nhật Bản sản nghiệp. Một mặt từ Nhật Bản kiếm tiền, một mặt cũng phải khống chế hắn bổn quốc sản nghiệp phát triển, để hắn trở thành vì là chúng ta lợi nhuận sản nghiệp căn cứ. Một cái nắm giữ 80 triệu nhân khẩu quốc gia, nắm giữ sung túc sức lao động, đồng thời cũng nắm giữ khổng lồ tiêu phí thị trường. Cùng lúc đó, còn có thể thông qua hắn bao trùm toàn bộ châu Á. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta khống chế tốt, có thể từ Nhật Bản kiếm lấy đến phong phú lợi nhuận. Hơn nữa vẫn kéo dài. Nghe xong HD diễn thuyết, người đang ngồi đều cảm thấy đến Nhật Bản xác thực rất có khả năng. Những người này dồn dập đồng ý gia nhập HD chủ trì kinh tế chỉ đạo đoàn. Bọn họ đại biểu không chỉ là tài sản sự nghiệp của chính mình, cũng bao quát bọn họ sau lưng tập đoàn tài chính sản nghiệp. Tài chính, luyện kim, sắt thép, dầu mỏ, máy bay, đường sắt, ô tô, vận tải, cao su, dệt, trang phục, thực phẩm, hóa chất, công nghiệp dệt may, tài nguyên ngành nghề, nguồn năng lượng ngành nghề, nông nghiệp, nghề chế tạo, sản nghiệp bao quát mọi phương diện. Hợp lực 7 tập đoàn tài chính lớn, chuẩn bị đối với Nhật Bản bắt đầu điên cuồng phát ra. HD tất nhiên là không trợ lực Nhật Bản một lần nữa quật khởi. Nếu biết nó nhất định sẽ khôi phục, vậy thì sớm bố cục. Ở trên người nó xen vào vô số cây cái ống. chờ hắn phì một điểm sau khi điên cuồng hút máu, rút đi lợi nhuận, muốn cho hắn không chỉ là quân sự thuộc địa, còn muốn biến thành kinh tế thuộc địa. Đương nhiên văn hóa thuộc địa cũng là HD kế hoạch một trong. Chỉ có điều những này không cần cùng tập đoàn tài chính hợp tác các bạn bè nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.